cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1666, tìm đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự kiên trì của Vân Chân, Bát Gia đứng dậy. Bát Gia, ngươi cũng biết ta không phải người lòng dạ hẹp hòi. Sở dĩ ta không theo các ngươi tới Nhung là vì ta tự có suy tính của mình. Vân Chân nói, chẳng lẽ tiểu chủ nhân luyến tiếc vị trí nương nương kia? Nhưng thiên hạ này vốn thuộc về người. Bát Gia nhíu mày, Vân Chân lắc đầu, không phải ta luyến tiếc vị trí kia. Nếu hiện tại ta đã đi đến bước này, chứng minh ta không còn cơ hội trở về. Sở dĩ ta cự tuyệt theo các ngươi tới Nhung là vì. Ta có câu này, không biết con nên nói hay không? Tiểu chủ nhân cứ nói. Vân Chân nhìn Bát Gia, lại nhìn trời, chậm rãi nói. Mấy năm nay Bát Gia và những thủ hạ đó có vui vẻ không? Không, chưa báo thù cho chủ công, bọn ta sao có thể vui vẻ? Bát Gia, người có thê tử có nhi nữ không? Bát Gia ngây ra một lúc, có điều vẫn gật đầu. Vậy những người giống như ngươi, một lòng muốn báo thù, bọn họ có thê tử có nhi nữ không? Vân Chân lại hỏi, Bát Gia gật đầu, có vài người thê tử nhi nữ của họ đã bị triều đình giết hại. Có người sau này mới có thê tử nhi nữ. Tiểu chủ nhân, người hỏi vấn đề này làm gì? Vậy ngươi có đồng ý cho thê tử nhi nữ của ngươi sau khi ngươi chết kế thừa di chí của ngươi, tiếp tục báo thù triều đình không? Những người khác thì sao? Bọn họ cũng đồng ý sao? Lần này Bát Gia không lập tức trả lời. Thật ra ta không ngăn cản các ngươi báo thù, ta chỉ hy vọng mọi thù hận có thể ngưng hẳn ở một thế hệ. Ta hy vọng đời sau của chúng ta, bọn họ sẽ không phải sống trong thù hận, không cần vì thế hệ trước mà từ nhỏ luyện tập kỹ xảo giết người, tìm kiếm tình báo, vào sinh ra tử. Từ sau hôm đó, Bát Gia rơi vào trầm mặc, gặp mặt lần sau, ông ta không còn chủ động hỏi nàng định khi nào khởi hành tới Nhung. Cho dù những người khác hỏi, Bát Gia chỉ đứng bên cạnh không xen vào như trước. Vân Chân biết ông ta đang do dự. Thù hận chấp nhất hơn 20 năm không thể một sớm một chiều, vì dăm ba câu của nàng là khuyên được. Sở dĩ Vân Chân tìm tới Bát Gia, ngoại trừ việc ông ta có chút địa vị ở Tham Lang, còn là vì Bát Gia là thường nhân. Là thương nhân, cho dù ông ta có thù hận lớn thế nào, nhưng hiện tại ông ta cũng ra đại nghiệp đại, người cần băn khoăn rất nhiều. Rất nhiều thời điểm, thương nhân đều sẽ suy xét trước được mất của một chuyện. Nếu làm, có thể được cái gì? Nếu không làm, có thể được cái gì? Bát Gia sẽ không cố chấp như những người khác, ít nhất trước mắt thoạt nhìn ông ta đang suy xét lời nàng nói. Có điều Vân Chân biết nhiều đây vẫn chưa đủ, cho nên, sau một ngày nhóm người Bát Gia tới khách điếm, nàng nói muốn về địa chỉ cũ của Thịnh Gia. Trước đó nàng có hỏi Bát Gia nói địa chỉ cũ của Thịnh Gia nằm ở một hòn đảo nhỏ ở phía đông. Chỉ là xung quanh hòn đảo kia rất nhiều mạch nước ngầm, thuyền bình thường khó mà tới gần. Chỉ có mùa hạ thuyền do có kinh nghiệm lái mới có thể tới đó. Sau khi Thịnh Vân Lan chết, bọn họ chưa từng trở về. Nhiều năm như vậy, nơi đó hẳn đã hoang phế. Cách chương.